Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, phần 149. Bên trong không ngừng cũng xa lạ thanh âm đang nói chuyện. Nhưng nói nội dung nàng một cái cũng nghe không hiểu. Bên trong thậm chí phát ra cùng loại tiếng cười tiết tấu. Làm nàng nổi lên một phía sau lưng mồ hôi lạnh, sờ sờ túi áo. Lần này cư nhiên không có tấm cát. Chẳng lẽ là hệ thống xảy ra vấn đề? Tàu điện ngầm khuynh phiên, địa thiết trạm một người đều không có. Thậm chí không có thấy NPC. Chỉ có này kỳ quái hệ thống ghi vào gian còn có thể sử dụng. Nhưng hết thảy thoạt nhìn đều quá quỷ dị. Vưu Vi đem trên người đồ vật đều còn cấp hệ thống. Sau khi rời khỏi đây, Đường Ngôn Nhĩ cũng chạy nhanh đi vào xử lý chính mình đồ vật. Bọn họ một người tiếp một người, đem trên người đồ vật tất cả đều trả lại sau. Lại lần nữa đi hướng xuất khẩu. Lúc này đây, không ai bị ngăn lại. Bọn họ cư nhiên bình an không có việc gì đi ra ngoài. Trước mắt chính là mỗi một lần trở về nhất chờ mong xuất khẩu. Nhưng hiện tại, bọn họ lại có hoàn toàn bất đồng tâm tình. Đi ra ngoài sao? Hứa Giai Duy nhìn kia hắc ám xuất khẩu. Trong lòng thấp thỏm bất an. Không có đường lui. Đi thôi, Lăng Tuần cùng Tiếu Hoán đỡ Tả Dịch Hàm. Cắn răng bước ra đến xuất khẩu bên ngoài. Nhắm chặt hai tròng mắt biên. Mồ hôi lạnh rào rạt rơi xuống. Tả Dịch Hàm mày bị bài trừ từng đạo khe rãnh. Tựa như bị nháy mắt dừng hình ảnh. Tạm dừng thật lâu. Mới chậm rãi mở to mắt, nhìn bên ngoài tình hình, hắn cùng Lăng Tuần đều có chút không thể tưởng tượng. Mỗi lần rời đi xuất khẩu, bọn họ đều sẽ bị đưa đến rời nhà không xa giao lộ. Nhưng là hôm nay không có, mọi người từ xuất khẩu rời đi sau, như cũ dừng lại ở xe điện ngầm trạm xuất khẩu chỗ. Nhìn không có một bóng người đường phố, nơi này tựa như một cái bị thế giới vứt bỏ địa phương. Đêm khuya dưới an tĩnh mà không có một chút dân cư. Phía sau địa thiết trạm xuất khẩu biến thành tắt đèn hắc ám trạng thái. Thật giống như chưa từng có sáng lên quá. Chúng ta, thật sự ra tới sao? Hứa Giai Duy khẩn trương mà nhìn xung quanh bốn phía. Còn không quên véo chính mình một phen. Đau đến mặt đều nhăn lại tới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì cùng trước kia đều không giống nhau? Đừng nói như vậy nhiều. Trước đưa Dễ Hàm đi bệnh viện, đỡ Tả Dịch Hàm lên xe. Lăng Tuần lái xe đem hắn đưa đến bệnh viện. Những người khác ngồi Tiếu Hoán xe theo sát sau đó. Lăng Tuần công bố bọn họ là một đám du khách. Là leo núi thời điểm không cẩn thận té bị thương. Bác sĩ cũng không có khả nghi. Lập tức cho bọn hắn làm kiểm tra. Xử lý miệng vết thương. Cuối cùng kiểm tra kết quả ra tới. Tả Dịch Hàm tình huống quả nhiên tương đối nghiêm trọng. Chân trái mắt cá cũng gãy xương. Những người khác đều chỉ là bị thương ngoài da. Tả ca, xem ra ngươi muốn nằm viện. Đường Ngôn Nhĩ trong lòng áy náy. Nghĩ đến hắn là vì cứu chính mình mới bị thương. Xung phong nhận việc nói, trong khoảng thời gian này ta tới chiếu cố ngươi, không cần. Một chút việc nhỏ, Tả Dịch Hàm ra vẻ ghét bỏ mà nâng lên tay vẫy vẫy. Ở vừa muốn buông khi, nhìn chằm chằm chính mình tay vào thần. Hắn dáng vẻ này đem mặt khác người đều sợ hãi. Tiếu Hoán nâng lên tay bên trái Dễ Hàm trước mắt quơ quơ. Thanh âm phát run, Tả ca, ngươi làm sao vậy, đếm ngược đã không có. Tả Dịch Hàm như là rốt cuộc lấy lại tinh thần. Khiếp sợ mà hô to, các ngươi đâu? Hắn như vậy vừa nói, những người khác mới phát hiện chính mình mu bàn tay thượng khác thường. Không đơn thuần chỉ là Tả Dịch Hàm trên tay đếm ngược đã không có. Những người khác cũng là giống nhau. Sao lại thế này, ta càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, Lâm Khấu Khấu bất an mà ôm lấy chính mình. Sau này thối lui đến ven tường góc, tựa hồ chỉ có như vậy mới có một chút cảm giác an toàn. Tiếu Hoán không tiếng động mà đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Hắn vô pháp lừa mình dối người. Liền hắn cũng cảm thấy sự tình thật sự quá mức ly kỳ. Nếu kia hệ thống 1-2 phải chơi chúng ta, ai đều lấy nó không có biện pháp. Đi một bước tính một bước đi. Tả Dịch Hàm đảo như là tưởng khai. Nhìn về phía chính mình bị thương chân. Bất đắc dĩ mà cười ra tiếng. Theo ta bộ dáng này, sợ là nửa tháng đều hảo không được. Liền tính vào trò chơi cũng có nguy hiểm mần y. Như vậy hảo, Vưu Vi đề nghị nói. Ngày mai buổi tối chúng ta lại đi địa thiết trạm nhìn xem. Có lẽ hết thảy liền khôi phục bình thường, tất cả mọi người đều ước hảo ngày mai buổi tối 11 giờ ở. Xe điện ngầm trạm phụ cận tập hợp, xác định một chút này liên tục khác thường có thể hay không chỉ là ngắn ngủi trục trặc. Xử lý tốt bị thương ngoài ra, trừ bỏ Tả Dịch Hàm muốn nằm viện, Đường Ngôn Nhĩ lưu lại chiếu cố hắn. Những người khác đều từng người phân công nhau về nhà nghỉ ngơi. Mở ra cửa phòng, nhìn hắc ám nhà ở, Vưu Vi trong lòng lộp bộp một chút, giơ tay chạy nhanh đem đèn mở ra. Hắn nhìn ra được nàng suy nghĩ cái gì, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, cầm nhẹ nhàng cọ nàng đầu. Đừng sợ, chúng ta đã từ trong trò chơi ra tới, chính là những cái đó quái vật đi nơi nào. bị hệ thống rửa sạch. Vưu Vi không nghĩ cho hắn áp lực, nhưng sở hữu sự thật ở quá kỳ quái. Nàng không thể không nghĩ nhiều. Này hết thảy thoạt nhìn hữu kinh vô hiểm, nhưng nàng không dám dễ dàng tin tưởng loại chuyện tốt này. Lăng Tuần ôm lấy nàng đến sofa trước ngồi xuống, môi khẽ hôn thượng nàng sợi tóc. Đừng nghĩ nhiều, ngày mai đi nhìn liền có đáp án. Này một đêm Vưu Vi ngủ thật sự không yên ổn. Vô số lần từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn đầu giường mở ra ấm hoàng ánh đèn. Nàng biết nhất định là Lăng Tuần cố ý vì chính mình lưu lại một tràn an ủi. Nhẹ nhàng trở mình, nhìn về phía bên cạnh ngủ nam nhân. Nàng trong lòng bất an như cũ ngo ngoe dục dịch. Ban đêm, Vưu Vi tỉnh rất nhiều lần. Mỗi lần đều vây đến không thể không nhắm mắt lại. Lại sẽ có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi cảm. Làm nàng đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Lặp lại tại đây loại cảm giác dễ dụa. Nàng rốt cuộc ngao tới rồi hừng đông. Tựa hồ chỉ có ở ban ngày, nàng mới có thể miễn cưỡng cảm giác được tâm an. Làm sao vậy? Ngủ đến không tốt. Lăng Tuần mới vừa mở to mắt, liền phát hiện nàng rất lớn trợn tròn mắt. Trong trắng mắt tất cả đều là tơ máu. Ánh mắt mỏi mệt vô thần. Có một chút, bất quá không có trở ngại, nàng miễn cưỡng cười cười. Chờ đến ăn hắn thân thủ làm bữa sáng. Như cũ mệt mỏi bất kham. Chỉ có thể hướng trong công ty thỉnh cái giả. Vưu Vi trở lại trong phòng một giấc ngủ đến buổi chiều. Lăng Tuần không có xảo nàng. Thẳng đến mau buổi tối 9 điểm. Hắn làm tốt ăn, làm nàng lên bổ sung chút thể lực. Đợi lát nữa liền xuất phát đi địa thiết trạm Money 23 điểm tả hữu. Bọn họ đúng giờ đi vào địa thiết trạm phụ cận một nhà 24 giờ cửa hàng tiện lợi. Mỗi người trong tay đều bưng một ly cà phê. Nhìn không chớp mắt chờ đợi đồng hồ đi hướng không điểm Money ở 23 điểm 50 phân tả hữu. Lăng Tuần buông trong tay đã uống quang cà phê. Ý bảo nên xuất phát. Những người khác lúc này mới vẻ mặt ngưng trọng mà đi ra ngoài. Tả Dịch Hàm chân bị thương. Không có phương tiện lại đây. Chỉ có thể từ bọn họ trước tới thăm hoàn cảnh. Đi vào cái kia quen thuộc địa phương. Vưu Vi mày một chút nhăn ở bên nhau. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là thời gian còn chưa tới? Tiếu Hoán không xác định mà chọn Hạ Mi. Vị trí này trước kia là địa thiết trạm lối vào. Nhưng hiện tại cư nhiên cái gì cũng chưa. Chỉ là một cái trống rỗng quảng trường. Giống như nhập khẩu chưa từng có tồn tại quá. Đêm nay còn sẽ xuất hiện sao? Chờ một chút Simonser, bọn họ nhẫn nại tính tình tiếp tục chờ đi xuống. Mãi cho đến mau một giờ rưỡi thời điểm. Bị Tiếu Hoán một tiếng ngáp đánh vỡ trầm mặc. Còn muốn tiếp tục chờ. Đi thôi, hẳn là sẽ không xuất hiện. Lăng Tuần dẫn đầu mang theo Vưu Vi xoay người lên xe. Những người khác tại chỗ lại đãi thật lâu mới do dự mà rời đi. Rời đi trò chơi sau mỗi một ngày. Bọn họ đều ước hảo ở buổi tối 23 điểm tập hợp. Muốn nhìn một chút địa thiết trạm có thể hay không tái xuất hiện. Trên tay sáng lên đếm ngược không có. Địa thiết trạm cũng đã một tháng không có tái xuất hiện. Nhưng bọn hắn vẫn là không dám thiếu cảnh giác. Thẳng đến 3 tháng sau. Bởi vì, chưa từng có một lần trò chơi sẽ khoảng cách lâu như vậy. Đồng dạng tiệm lẩu, đồng dạng vị trí, trừ bỏ trước mặt đáy nồi ở mạo hiểm ủng ục thanh. Ghế lô thật lâu đều không có người ta nói lời nói. Chúng ta, cứ như vậy rời đi trò chơi sao? Cho dù sự thật bãi ở trước mắt, Tiếu Hoán cũng không dám tin tưởng chuyện tốt như vậy. Kia ngày mai còn đi sao? Lâm Khấu Khấu rốt cuộc mở miệng hỏi. Ta không đi, Lăng Tuần nói biểu lộ chính mình lập trường. Cũng cho đại gia một cái chỉ dẫn. Phảng phất đẩy ra mọi người mông trong lòng kia tầng sương mù. Hắn không đi, Vưu Vi tự nhiên cũng sẽ không đi. Đại lão cùng Vi Vi không đi. Tiếu Hoán cũng lắc đầu tỏ vẻ từ bỏ. Đi theo Lâm Khấu Khấu cũng vãn trụ Tiếu Hoán cánh tay. Kiên quyết nói, ta cũng không đi, kỳ thật đến lúc này. Đại gia ý tưởng đều là tương tự. Chỉ là yêu cầu một người tới hạ quyết tâm. Người này chính là Lăng Tuần. Hảo, chúng ta vĩnh viễn thoát khỏi cái kia trò chơi không đáng uống một chén sao. Vưu Vi miễn cưỡng bài trừ tươi cười. Giơ lên trước mặt nước trái cây đề nghị. Áp lực không khí bị nàng lời nói hóa giải. Trên bàn cơm trở nên sinh động lên. Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ lại bắt đầu tranh nhau đoạt thịt. Đại gia vui vẻ mà nói giỡn. Thảo luận lúc sau muốn cùng đi nơi nào lữ hành. Hoặc là cuối tuần đi ra ngoài ăn cơm dã ngoại. Bọn họ tựa như nhận thức rất nhiều năm bằng hữu. Lẫn nhau chi gian có quá nhiều không hiểu biết bí mật. Lại nguyện ý đem chính mình phía sau lưng không hề giữ lại mà giao cho đối phương. Nói chuyện phiếm nội dung thực hoàn mỹ mà tránh đi trò chơi. Thật giống như bọn họ nhận thức. Cùng trò chơi này không hề có bất luận cái gì quan hệ. Lăng Tuần cùng Tiếu Hoán muốn lái xe. Uống chính là nước trái cây. Đường Ngôn Nhĩ cùng Tả Dịch Hàm uống lên không ít. Hai người vỗ bả vai liêu thành phố nào sở cao trung hảo. Xưng huynh gọi đệ bộ dáng rất là buồn cười. Chờ đến đi ra tiệm lẩu. Lên xe, Lăng Tuần đột nhiên cảm thấy bên cạnh Vưu Vi có điểm quá mức trầm mặc. Điểm này cũng không giống như là đã từng nàng. Làm sao vậy? Cho rằng nàng ăn cay bụng không thoải mái. Lăng Tuần nâng lên tay hướng nàng trên trán che. Nơi nào khó chịu? Vưu Vi lắc đầu. Chảo quá hắn tay cầm khẩn. Đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước không có chuyển động một chút đầu. Chúng ta thật sự rời đi cái kia trò chơi sao? Nha đầu ngốc, này hết thảy thoạt nhìn cũng không giống như là trò chơi à. Chúng ta có thể cảm giác được đau. Sở hữu hết thảy đều như vậy chân thật cho dù Lăng Tuần nỗ lực tưởng an ủi nàng. Vưu Vi vẫn là dùng sức phe phẩy đầu. Quay đầu nhìn về phía hắn khi. Cặp kia bị đèn đường ánh lượng đôi mắt đem hắn tươi cười thu liễm. Chúng ta mỗi đêm đều đi địa thiết trạm. Vì cái gì mỗi đêm đều không có gặp được quá người chơi khác. Chương 98 Vưu Vi vấn đề làm Lăng Tuần đột nhiên trầm mặc. Hắn không biết nên như thế nào trả lời. Có lẽ nên nói, hiện tại địa thiết trạm đã không có. Lăng Tuần không có biện pháp đi biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ thượng một lần tiến vào trò chơi khi, tàu điện ngầm thượng cũng chỉ dư lại bọn họ. Hồi trình thời điểm phát sinh ngoài ý muốn, sân ga cũng không có người chơi khác. Liền NPC đều không thấy bóng dáng. Vưu Vi lo lắng là hợp lý. Nàng từ trước đến nay mẫn cảm lại tiểu tâm. Rất khó tiếp thu lấy như vậy phương thức kết thúc trò chơi. Nếu hệ thống đã không có, những cái đó quái vật có phải hay không cũng cùng nhau bị mạt sát? Đáp án không thể nào biết được. Vưu Vi chỉ có thể lựa chọn an ủi chính mình suy đoán. Thấy Lăng Tuần cũng bị nàng hỏi đến trầm mặc. Vưu Vi không nghĩ hắn cùng chính mình cùng nhau lo âu. Cười cười nói. Hảo, về nhà đi. Ta chỉ là cảm thấy cái này tình huống rất kỳ quái. Có lẽ, người chơi khác đều về nhà, cho dù nàng nói như vậy. Lăng Tuần khuôn mặt cũng không có chút nào hòa hoãn. Ninh mày trở lại chỗ ở ngầm bãi đỗ xe ngoại khi. Cư nhiên thấy cách đó không xa có người chính kỳ quái mà đi tới đi lui. Người nọ ánh mắt một nhìn thấy Lăng Tuần xe. Lập tức nện bước minh xác mà hướng tới bên này chạy tới. Lăng Tuần, quen thuộc thanh âm vang lên. Làm Lăng Tuần không kiên nhẫn mà đem mày nhăn đến càng sâu. Hắn diêu hạ 1/3 cửa sổ xe. Không kiên nhẫn mà nhìn về phía bên ngoài Hoắc Lãnh Sam. Ngươi tới làm gì? Hệ thống đã không có. Các ngươi biết không? Hoắc Lãnh Sam trên mặt áp lực hưng phấn. Kích động mà đem tay đáp thượng hắn cửa sổ xe. Các ngươi trên tay đếm ngược còn ở sao? Gần nhất có hay không từng vào trò chơi? Trên tay đếm ngược đã sớm không có. Vưu Vi đoạt lấy lời nói. Chúng ta gần nhất cũng đi ngồi canh mấy tháng. Địa thiết trạm biến mất không thấy. Không có tái xuất hiện quá, quả nhiên ra tới. Thật sự ra tới. Hoắc Lãnh Sam vui vẻ mà búng tay một cái. Miệng lẩm bẩm. Ta cùng Thanh Tuyền bọn họ đi nhà ga nhìn thật nhiều thứ. Còn tưởng rằng liền chúng ta ra tới. Nhưng một cái người chơi đều không có gặp được. Hết chương.